One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 404, người cứu vớt. Uy Luân Vương quốc vương đô nơi hẻo lánh. Một đám thợ săn tiền thưởng nhóm tụ tập cùng một chỗ. Ước chừng có 70, 80 người. Đây là Uy Luân Vương quốc thợ săn tiền thưởng công hội bên trong một cái rất nổi danh đoàn thợ săn. Thề, tại quá khứ trong 2 năm thành công thảo phạt qua không ít băng hải tặc. Thậm chí còn tại vương quốc thuê dưới cùng nước láng giềng hung hăng làm một cầm. Cái đoàn thể này bên trong mỗi người đều võ trang đầy đủ. Vũ trang đến tận răng. Nhân thủ 2 môn vai pháo. Súng đạn càng là vô số kể. Cái này đúng là bọn họ bằng chi tung hoành chiến trường nơi mấu chốt. Cái đoàn thể này lãnh tụ là cái thoạt nhìn khoảng 40 tuổi nam nhân. Cơ bắp tráng kiện, thân hình cao lớn. Bờ môi chung quanh có một vòng râu ria. Hắn dán tại góc tường. Nhô ra nửa cái đầu đi nhìn phía xa cái kia một đầu đang tại tùy ý phá hư cự sư. Cười lạnh một tiếng. Ta còn tưởng rằng là bao nhiêu ghê gớm đồ vật. Kết quả chính là một đầu hơi lớn một điểm sư tử mà thôi. Đoàn trưởng, lên đi. Một tên thợ săn khuyến khích nói. Mặc dù công hội không có ban bố đi săn nhiệm vụ. Nhưng là nếu như cầm xuống đầu này sư tử lời nói. Chúng ta cũng sẽ lập tức danh tiếng vang xa a. Nói không chừng sẽ trực tiếp che lại mấy cái kia đoàn thợ săn. Đến lúc đó chúng ta chỉ định nhiệm vụ khẳng định sẽ giống như là bông tuyết đồng dạng bay tới. Chỉ định nhiệm vụ, chỉ thuê người hướng đặc biệt cái nào đó hoặc là một ít thợ săn ban bố nhiệm vụ. Ân, bố trí bẫy dập, đoàn trưởng gật đầu, hắn vốn chính là nghĩ như vậy. Đám thợ săn hợp tác 2 năm, lẫn nhau ở giữa sớm đã thân mật vô gian. Rất nhanh liền tại mảnh này đường phố bên trên chôn đầy địa lôi. Sau đó những người khác ẩn nấp tiến vào đường đi bên cạnh trong hẻm nhỏ. Sở dĩ không trốn vào hai bên đường trong phòng là bởi vì thuốc nổ phân lượng rất đủ kính. Tại về sau, đoàn thợ săn dài ra lệnh một tiếng. Mấy tên thợ săn đi đến đường đi. Cẩn thận thì hơn trước. Cầm lên vác tại phía sau vai pháo. Nhắm ngay xa xa cự sư. Siêu siêu siêu. Vai pháo đồng thời khai hỏa. Mấy viên đạn pháo tại thuốc nổ thôi thúc dưới trong nháy mắt bắn ra. Mang theo bén nhọn phong thanh đánh vào đầu hung thú kia trên thân. Rầm rầm rầm, to lớn bạo tạc trong nháy mắt sinh sôi. Cự sư trên thân tách ra mấy đóa hỏa diễm. Khói đặc thậm chí đã đem thân thể của nó che đậy. Nhưng là đám thợ săn còn đến không kịp cao hứng. Tiếp theo một cái chớp mắt khói đặc cũng đã bị cuồng phong xé nát. Hùng sư gầm thét. Mang theo cuồng phong phảng phất như chớp giật hướng về bên này phân chạy mà đến. Nó chỉ là chạy tới. Cuốn lên phong liền để hai bên phòng ốc run rẩy không ngừng. Thật nhanh, đám thợ săn chỉ đến hoảng sợ hét lớn một tiếng. Một lối đi khoảng cách liền đã bị cự sư vượt qua. Làm mồi nhử mấy người căn bản không có phát huy ra tác dụng của bọn họ liền đã bị dẫm trở thành. Thịt vụn, cái gì? Đứng ở phía sau đoàn thợ săn trường thân thể chấn động. Làm sao lại nhanh như vậy? Đoàn trưởng, nó muốn xông vào lôi khu. Lúc này, một tên thợ săn buồn vui đan sen nói. Hùng sư tốc độ nhanh kinh người. Nhưng là thể tích cũng khá là khổng lồ. Cho nên khi nó toàn lực bắn vọt về sau. Còn muốn chuyển hướng cũng có chút khó khăn. Cự sư bước chân không ngừng. Vọt thẳng tiến vào bẫy dập khu vực. Cho lão tử hung hăng nổ. Đoàn thợ săn dài nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn muốn báo thù. Đám thợ săn nhấn xuống tạc đạn cái nút. Ầm ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt sinh sôi. Cả con đường đều bị liệt diễm bao khỏa. Sóng xung kích chấn động phía dưới. Liền ngay cả hai bên đường phòng ốc cũng bị trực tiếp nổ bay. Trong chớp mắt, cả con đường hóa thành bột mịn. Cho lão tử huynh đệ đền mạng a. Đoàn thợ săn dài cười lạnh nói. Đại sư, chấm ngoặc kép, giống. Lời của hắn bị một tiếng giống to thổi tan. Bạo tạc sinh ra liệt diễm cùng khói bụi trong nháy mắt bị thổi làm tan thành mây khói. Thậm chí liền ngay cả bị tạc nát phòng ốc mảnh vỡ đều bị trực tiếp thổi lên trời công. Một giây sau, Đoàn thợ săn dài liền thấy cái kia một đầu cự sư từ trong sương khói đi ra. Trên người màu vàng da lông có chút cháy đen, nhưng là vẻn vẹn như thế. Một đôi huyết hồng hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Như thế bạo tạc thậm chí chỉ có thể có chút đốt cháy khét bộ lông của nó. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì Ulysses gia tộc và công hội sẽ coi trọng như vậy Golden Lion. Mau trốn. Đây là đoàn thợ săn dài lưu tại nhân gian hai chữ cuối cùng. Ầm ầm ầm ầm, cự sư bị chọc giận, lực phá hoại lại lần nữa bạo tăng. Từng cái quảng trường tại trong lòng bàn tay của nó luân hãm. Cầm đen đen Musi trực tiếp Ulysses thành viên gia tộc y nguyên xa xa xuyết ở phía sau. Đem nơi này cảnh tượng tiếp sóng đến toàn Đông Hải. Ta muốn chư vị đều nhìn thấy một con kia đoàn thợ săn hạ tràng. Ta ở chỗ này chuyển đạt giáo phụ đại nhân đề nghị. Người này nghiêm túc nói. Không có hải quân bản bộ trung tướng tiêu chuẩn. Vô cùng đừng nghĩ đến cùng những quái vật này chiến đấu. Tất cả nhìn xem trực tiếp người đồng thời trong lòng hoảng sợ. Trung tướng, Đông Hải nơi nào có loại tiêu chuẩn này cường giả. May mắn chúng ta sớm trốn ra được. Uy Luân Vương quốc gần biển. Một chiếc xa hoa trên thuyền lớn. Cái nào đó mang theo vương miện nam nhân một bên thưởng thức rượu đỏ. Một bên nhìn xem trực tiếp. Có chút sợ hãi đối với mình ôm vào trong lòng mỹ nhân nói. Bằng không, khả năng liền thật chết tại vương đô. Quốc gia có việc, quốc vương chạy trước. Cái này không là chuyện đương nhiên sao? Lơ lửng trên bầu trời hòn đảo sớm đã trải qua biến mất không thấy. Nhưng là cự sư phá hư vẫn còn tiếp tục. Nó gầm thét một đường hướng phía trước. Rất nhanh liền đi tới thành thị biên giới. Lại hướng phía trước. Liền là một mảnh vùng quê. Không tốt. Mở trực tiếp Ulysses nói. Nó muốn ra khỏi thành. Lại hướng phía trước lời nói rất có thể một đường đến bờ biển. Lúc này Uy Luân Vương quốc bờ biển. Chạy nạn các cư dân chính giống như là thủy triều tuôn hướng tiếp nhận bọn hắn thuyền. Đang nghe tin tức này về sau. Càng là vô cùng khủng hoảng. Thậm chí ngay cả Ulysses nhân viên công tác đều nhanh không cách nào duy trì trật tự. Ai cũng không ngăn cản được đầu này sư tử. Nó một đường hướng phía trước vọt vào vùng quê bên trong. Ra khỏi thành thị, làm trực tiếp nhân viên công tác cũng theo không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rời đi. Uy Luân sườn đông bờ biển. Đại lượng các cư dân ngưng lại ở đây. Không ngừng hướng phía trước nhúc nhích muốn lên thuyền. Nhưng là càng là sốt ruột, hiệu suất cũng liền càng là thấp. Chen chúc nơi này chỗ đám người trì trệ không tiến. Sau đó liền lúc này, đáng sợ sự tình phát sinh. Giống to âm thanh từ phía sau truyền đến. Đồng thời mặt đất bắt đầu rung mạnh. Ở vào nhất người phía sau nhóm khó có thể tin quay đầu lại. Vàng Golden Lion đã từ đường chân trời nhảy lên một cái. Sau đó hưng phấn hướng về bên này mà đến. Mau trốn a, Ulysses gia tộc một mực duy trì trật tự trong nháy mắt sụp đổ. Mọi người gầm rú lấy, khóc thét lên, không tiếc hết thảy hướng phía trước chen. Nhưng là vô dụng, vô luận lại cố gắng thế nào cũng đều không cải biến được khách quan hiện thực. Đội ngũ y nguyên chậm chạp, nhưng là hoàng kim cự sư cũng đã gần ngay trước mắt. Phía sau nhất mọi người cơ hồ đã có thể ngửi được trong miệng nó tanh hôi. Đã nhắm mắt lại chờ chết. Đôm đốp, lôi quang chói mắt đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đánh vào cự sư trên thân. Ngao, nhảy vọt điện quang bên trong. Cự sư một tiếng hét thảm. Thân thể trực tiếp bị bắn ra ngoài. Trùng điệp ngã xuống đất. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để sao động đám người trong nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lên trên bầu trời cái kia đạo trên thân quấn quanh lấy lôi quang. Thân ảnh, là Ino đại nhân. Lúc này, một tên Ulysses nhân viên công tác móc ra đen đen Musi. Hai cái, một cái lại một lần nữa mở ra trực tiếp. Một cái liền tiếp đại loa, đem thanh âm của hắn truyền hướng trong tai của mọi người. Là chúng ta Ulysses gia tộc cán bộ. Ino đại nhân, đã không cần sợ hãi. Cứu tinh tới, mọi người còn chưa kịp cao hứng. Gào thét một tiếng cự sư lại lần nữa nhảy vọt mà lên. Trên đầu đã một mảnh cháy đen. nhưng là nó vẫn có thể hành động. Nó ngửa mặt lên trời nhìn xem Ino, hai chân phát lực, thế mà ngạnh sinh sinh nhảy vọt mà lên. A ha ha ha ha. Phủ phục tại mặt đất sâu kiến, thế mà mưu toan thôn phệ quang huy của thần. Ino khinh thường cười, thân thể trong nháy mắt hóa thành điện quang lấp lóe, trực tiếp xuất hiện tại cự sư trước mặt. Trên thân lôi đình bay lên, 200 triệu vôn, phóng điện, vô cùng chói lóa mắt lôi quang trong nháy mắt đánh vào đầu này hùng sư trên thân. Kinh khủng sét đánh không phải lóe lên liền biến mất, mà là tiếp tục chuyển vận. Hùng sư giờ khắc này phảng phất hóa thành một vầng mặt trời, tỏa ra vô hạn quang mang. Sau đó, lôi đình sơ nghỉ, cự sư lại lần nữa bị bắn đi ra. Sau đó trùng điệp rơi đập đại địa. Một cỗ nồng đậm mùi cháy khét trong nháy mắt tràn ngập ra. Ino nhẹ nhàng thì thầm một tiếng. Thật sự là có đủ da dày thịt béo. 200 triệu vôn phóng điện thế mà còn không có trước tiên. Giết chết nó, còn cần đến tiếp sau xuất lực. Bên bờ biển trong nháy mắt yên tĩnh lại. Mọi người kinh ngạc nhìn xem cái kia một đầu trước đó còn tại diễu võ dương oai cự sư, bây giờ lại đã biến thành than cốc. Ino đại nhân vạn tuế. Mọi người khiếp sợ thời điểm, trực tiếp Ulysses thành viên gia tộc đột nhiên hét lớn. Ulysses gia tộc vạn tuế. Giáo phụ đại nhân vạn tuế. Phảng phất đánh thức ngủ say bên trong đám người. Sống sót sau tai nạn dân chúng cũng không khỏi đi theo hò hét lên. Ino đại nhân vạn tuế. Ulysses gia tộc vạn tuế. Giáo phụ đại nhân vạn tuế. Ino đại nhân vạn tuế. Ulysses gia tộc vạn tuế. Giáo phụ đại nhân vạn tuế. Ino đại nhân vạn tuế. Ulysses gia tộc vạn tuế. Giáo phụ đại nhân vạn tuế. Trên bầu trời Ino nhìn xuống phía dưới đám người điên cuồng cười lạnh một tiếng. Thầm nghĩ trong lòng. Reinhardt thật đúng là tính toán không bỏ sót. Ân. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ino ngẩng đầu. Trên bầu trời. Một đường màu vàng ánh sáng đột nhiên hội tụ. Sau đó lại độ hóa thành hạt hướng xuống. Tại bên cạnh hắn ngưng tụ thân hình cần. À à à. Thế mà tới chậm sao? Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.